Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trang 80. Phòng bếp nồi áp suất, tích, một tiếng, đem An Chiết giải cứu ra tới, mở ra cái nắp sau, nồng đậm hương khí ập vào trước mặt, canh đã ngao thật sự dày đặc, bày biện ra lâu dài tính chất, tuyết trắng nấm ở canh như ẩn như hiện, hắn thử uống một ngụm. Cảm thấy vừa lòng, vui sướng mà đem ba người phân canh cất vào bình giữ ấm. Tính toán mang đi Hải Đăng, nhưng liền ở đi ra phòng bếp môn ngay sau đó. Hắn ngây ngẩn cả người, tin tức trong hình là màu bạc phòng thí nghiệm. Bốn phía đều là phức tạp máy móc, mà ở phòng thí nghiệm trung ương là một cái hình trụ hình pha lê két nước. Bên trong thịnh phóng đạm lục sắc thanh triệt chất lỏng. Mà cái này có một người cao két nước. Chỉ ở trung ương nhất lẳng lặng nổi lơ lửng một đoàn rất nhỏ màu trắng đồ vật. An Chiết mở to hai mắt. Ba bước cũng làm hai bước đi vào tivi màn hình trước vừa lúc ở ngay lúc này. Màn ảnh kéo vào, cho kia đoàn màu trắng vật nhỏ một cái đặc tả, tuyết trắng. Mềm xốp một đoàn, nó chủ thể tựa như phiêu ở trong nước một đoàn đám mây. Lớn nhỏ cùng hôm nay nấu giờ cơm dùng kia mấy đoa nấm giống nhau, trừ cái này ra. Thật nhỏ tuyết trắng hệ sợi cũng giãn ra, ngâm mình ở trong nước. Theo nó ở trong nước trôi nổi quỹ đạo nhẹ nhàng tới lui, An Chiết cơ hồ liền hô hấp đều đình chỉ, hắn. Tuyệt đối sẽ không nhận sai chính mình bào tử tuy rằng nó so với rời đi chính mình thời điểm. Giống như trưởng thành một chút, An Chiết giơ tay. Hắn ngón tay có một chút run, dán ở tivi lạnh lẽo trên màn hình, phảng phất hắn chính chạm đến cái kia pha lê két nước mặt ngoài. Mà kia đoàn tuyết trắng đồ vật chỉ cùng hắn cách một tầng pha lê tường. Nhưng mà ngay sau đó, tin tức bá báo viên thanh âm liền đánh vỡ cái này ảo giác. 4 tháng trước, từ thẩm phán đình thu thập dị thường chân khuẩn hàng mẫu bị liệt vào một bậc quan sát đối tượng. Loài nấm là một loại đặc thù thật hạch sinh vật, trước đây chưa bao giờ xuất hiện quá thoát ly giống loài cơ bản hình thái biến dị. Bởi vậy, Hải Đăng cho rằng nên hàng mẫu có quý giá nghiên cứu giá trị. Có lẽ thông qua đối hàng mẫu nghiên cứu, có thể công bố sinh vật cảm nhiễm biến dị tiến trình cùng nguyên lý, An Chiết túc khẩn mày. Hắn bào tử quả nhiên bị cầm đi làm nghiên cứu, ngay sau đó. Tin tức bá báo viên lại nói, theo nghiên cứu nhân viên báo cho, trước đây 4 tháng nội, hàng mẫu vẫn luôn duy trì bán tử vong trạng thái, nhưng mà, liền ở gần nhất 2 ngày nội, thế nhưng khôi phục hoạt tính, hình thể có điều tăng trưởng, đây là một cái lệnh người phấn chấn tin tức, An Chiết trái tim thùng thùng nhảy, hắn biết bào tử cũng nhận được hắn, bằng không. Vì cái gì cố tình ở hắn vẫn luôn đãi ở Hải Đăng 2 ngày này. Mới bắt đầu lớn lên. Bào tử cảm ứng được hắn. Nó nhất định cũng tưởng trở lại hắn nơi này tới. Bà báo viên tiếp tục nói. Phòng thí nghiệm liên hệ thẩm phán đình. Xác nhận hàng mẫu sinh trưởng phương hướng cùng nguyên chủ thể cùng loại. Cùng lúc đó. Trong hình, bào tử lắc lư lay động hướng tới một phương hướng phiêu đi qua. An Chiết tưởng, này nhất định là hắn nơi phòng thí nghiệm cái kia phương hướng. Bào tử muốn đi tìm hắn, giây tiếp theo, pha lê két nước phân nhánh hiện một bóng người. Thân thể hắn ở hình ảnh ngoại, chỉ có một cái mơ hồ ảnh ngược. Không biết là người nào, An Chiết muốn cho người này cách hắn bào tử xa một chút, tình huống hoàn. Toàn tương phản, người này vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào két nước mặt ngoài, ngón tay thon dài, khớp xương thực tuyệt đẹp. An Chiết nhíu mày, này chỉ tay hình dạng hắn rất quen thuộc, người này tay áo hắn cũng rất quen thuộc. Màu bạc nút thắt cũng là, An Chiết nghiến răng. Hắn xác nhận cái này ý đồ chạm vào bào tử người không hề nghi ngờ chính là Lục Phong cái kia đồ. Tôi, nhưng vào lúc này... Bào tử phiêu phiêu đáng đáng đi tới cái kia đồ tồi trước mặt. Nó tuyết trắng tế nhuyễn hệ sợi vươn tới. Cách két nước nhẹ nhàng chạm chạm hắn ngón tay, An Chiết. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 42. An Chiết liền trơ mắt nhìn hắn bào tử vươn hệ sợi cùng Lục Phong cách một đạo pha lê đụng vào, thậm chí đương Lục Phong tay rời đi thời điểm, hệ sợi đi xuống buông xuống đi xuống, kia bộ dáng thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia mất mát, nhìn đến bào tử biểu hiện như vậy. An Chiết cũng cảm thấy có điểm khổ sở, phảng phất hắn vừa mới tự mình trải qua qua giống nhau. Lục Phong giơ tay thời điểm hắn không nghĩ muốn hắn tới gần bào tử, nhưng buông ra thời điểm lại muốn cho hắn lưu lâu một chút nhi, liền tại đây ngắn ngủi một giây chi. Gian, màn ảnh cắt thành một vị áo blau trắng nghiên cứu nhân viên. Hắn nói này phân hàng mẫu xưa nay chưa từng có mà bày biện ra một loại cảm nhiễm biến dị thượng. Tính chơ, trải qua 4 tháng tới nay phân tích nghiên cứu. Hàng mẫu lấy ra vật sẽ không đối bất luận cái gì sinh vật tạo thành cảm nhiễm. Đồng dạng, khi chúng ta dùng biến dị sinh vật lấy ra vật cảm nhiễm nên hàng mẫu khi cũng không có quan trắc đến nó kết cấu phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Nghiên cứu nhân viên nói, Hải Đăng cho rằng này có thể là chúng ta khắc phục biến dị đột phá khẩu. An Chiết nắm chặt bình, giữ ấm mắt tay, nhân loại nói hắn bào tử là khắc phục biến dị đột phá khẩu. Này thuyết minh bào tử sẽ bị bảo hộ đến phi thường nghiêm mật, cuối cùng. Bá báo viên dùng tích cực ngữ khí cấp cái này tin tức làm tổng kết. Cũng xưng căn cứ tương lai là quang minh. Cảm tạ nhân viên nghiên cứu trả giá, tin tức thời gian kết thúc. Tiếp theo là dự báo thời tiết. Căn cứ Hải Đăng quan trắc, gần nhất trong vòng 3 ngày căn cứ nơi khu vực đem nghênh đón đại biên độ thăng ôn. Nhắc nhở các khu vực đặc biệt là Hải Đăng phòng thí nghiệm cùng vườn địa đàng thu hoạch gây giống. Căn cứ chú ý ứng đối, An Chiết vô tâm lại nghe. Hắn rời đi ra môn, ngồi trên đưa đò xe. Dọc theo đường đi hắn đều ở suy tư rốt cuộc hẳn là như thế nào tiếp cận chính mình bào tử đầu tiên. Hắn phải biết rằng cái kia phòng thí nghiệm xác thực vị trí. Sau đó quan sát nghiên cứu nhân viên công tác quy luật. Trong tình huống bình thường, nghiên cứu nhân viên sẽ không 24 giờ đãi ở phòng thí nghiệm. Nếu hắn có thể ở không có người thời điểm, thông qua thông gió quản tiến vào phòng thí nghiệm, lại nghĩ cách đem bào tử thu hồi trong cơ thể kia, hắn liền có thể nghĩ cách rời đi nhân loại căn cứ. Phản hồi vực sâu, thực nghiệm hàng mẫu bị trộm đi. Nhân loại nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, trừ bỏ chạy đi, hắn giống như không có lựa chọn nào khác, nghĩ đến đây. An Chiết mờ mịt quay đầu, xuyên thấu qua đưa đò xe pha lê nhìn về phía cái này trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng thành thị. Cực quang đã dâng lên tới, màu xanh lục quang mang ở trong trời đêm phấp phới, bay nhanh biến ảo, tựa như thời gian trôi đi giống nhau, quảng bá tiếng vang. Song tử tháp tới rồi, An Chiết ôm bình giữ ấm xuống xe. Dùng Lục Phong ID tạp soát mở cửa, tiến vào đại sảnh, lên lầu, màu bạc hành lang dài, mỗi cái phòng thí nghiệm đều đèn đuốc sáng trưng, bất đồng dụng cụ phát ra bất đồng tần suất thanh âm. Tới tới lui lui hết đợt này đến đợt khác, hắn tìm được tiến sĩ phòng thí nghiệm. Nhưng là chỉ có tiến sĩ Kỳ cùng hắn trợ lý ở bên trong. Hết chương.